Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2869, chương 2874, hỗn loạn địa phương. Làm Hạ Minh điên cuồng tiến đến thời điểm, rất nhanh Hạ Minh liền thấy một tòa thành thị. Không tệ, cũng là một tòa thành thị. Tòa thành thị này ngược lại là có không ít người miệng lưu động. Hạ Minh cũng là thần sắc vui vẻ, tuy nhiên không biết nơi này là địa phương nào, nhưng Hạ Minh biết, chính mình chỉ sợ an toàn. Hạ Minh cũng không nói nhảm, nhanh chóng lướt động, hướng về thành thị này chạy đi. Hạ Minh đi vào tòa thành thị này trước mặt, thấy rõ ràng tòa thành thị này, nơi này, hẳn là cầm tù trong sa mạc người kiến tạo a. Hạ Minh tại yêu tinh chỗ đó làm ra một số giải. Rất nhiều người làm tại cái này trong sa mạc thám hiểm. Cho nên, ở chỗ này dựng một tòa thành thị. Bất quá, so sánh đặc biệt là, cái này thành thị không có danh tự. Nghe nói, lúc đó cho cái này thành thị mệnh danh thời điểm, sinh ra cực lớn tranh luận. Cho nên cái này dẫn đến tòa thành thị này là một tòa vô danh thành thị. Dần ra, mọi người cũng liền đem nơi này làm thành vô danh thành. Hạ Minh nhìn một chút cái này vô danh thành. Tới nơi này người, đại đa số đều là một số thám hiểm tiểu đội hoặc là một số đoàn lính đánh thuê một loại. Bọn họ đều cần tiền mua tài nguyên tu luyện, cho nên cũng chỉ có thể đi bốc lên một số hiểm. Những thứ này cũng là tán tu, mà những cái kia đỉnh phong tu luyện giả thì là có chỗ khác biệt. Bọn họ đều có mỗi người môn phái bên trong chiếm cứ đại đa số tư nguyên, cho nên bọn họ không cần lo lắng cái này tài nguyên tu luyện vấn đề. Có thể những tán tu này lại là khác biệt, bọn họ thứ gì đều cần dựa vào chính mình. Hạ Minh hít sâu một hơi, chính là bước vào cái này vô danh thành bên trong. Theo Hạ Minh tiến vào, tại cái này nơi xa, lại là có mấy bóng người. Cũng là ngừng ở lại đây vô danh thành nơi xa. Giờ khắc này, bọn họ nhưng cũng không dám tới gần. Những người này rõ ràng là giao xà nhất tộc nhân. Làm sao ngừng? Lâm Chi Hoán đi vào bên người mọi người, nổi giận nói, thủ lĩnh, phía trước cũng là vô danh thành. Có một cái giao xà nhịn không được nói. Vô danh thành, chờ Lâm Chi Hoán nhìn về phía vô danh thành thời khắc. Trong mắt cũng là lướt qua một đạo tinh mang. Tại cái này tinh mang che giấu dưới, lại là mang theo thật sâu kiêng kỵ. Chúng ta còn muốn hay không đi bắt người? Có một cái giao xà hỏi. Bắt cái rắm. Lâm Chi Hoán nghe vậy, tức giận nói, cái này bên trong vị kia không dễ trêu chọc. Chúng ta đi về trước, chờ đợi đại nhân định đoạt. Đúng, mọi người nghe vậy đều là ôm một cái quyền. Mà Lâm Chi Hoán cũng là tức giận liên tục, không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà tiến vào vô danh thành. Cái này có chút phiền phức, Lâm Chi Hoán lại nghĩ tới, tìm mấy người ở phụ cận đây nhìn chằm chằm, nếu là hắn rời đi, lập tức đem hắn mang đi. Đúng, tất cả mọi người là khẽ gật đầu, sau đó ứng tiếng nói, Lâm Chi Hoán hít sâu một hơi, quay người rời đi nơi này. Mà giờ này khắc này Hạ Minh, tại phát giác được không có người cùng lên đến về sau, cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh nhìn xem sau lưng, nhìn thấy không có người nào cùng lên đến về sau, Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh kéo lấy có chút mỏi mệt thân thể, đi vào cái này vô danh thành bên trong. Hạ Minh vừa vào thành, chính là phát giác được rất nhiều quan sát. Những ánh mắt này tựa hồ là đang tỉ mỉ dò xét hắn đồng dạng. Hạ Minh cũng biết, loại địa phương này, đủ hạng người, loại người gì cũng có. Huống chi nơi này là vô danh thành, tới nơi này người đều là tại trên vết đao sinh hoạt người. Hạ Minh cũng biết những người này đều không phải là người tốt lành gì. Còn như vậy thế giới, bản thân thì không có người nào tốt. Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh hướng về bên trong đi đến. Rất nhanh Hạ Minh tìm tới một chỗ tửu quán. Tử quán này để Hạ Minh xem ra có chút kỳ quái. Bởi vì tử quán này xem ra rất tửu như cũ, mà lại trong tử quán, càng là không có người nào. Như thế để Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Tại cái này trong tử quán, càng là có một cái lão giả. Vị lão giả này xem ra có chút khom người, yếu đuối bộ dáng. Nhưng Hạ Minh biết, có thể ở chỗ này tiếp tục sinh sống. Không có mấy phần bản sự cái kia là không thể nào. Chờ Hạ Minh đi vào tử quán, Hạ Minh chính là nhướng mày. Sau đó ngồi tại vị trí trước, nhà này tử quán có thể nói là không có bất kỳ ai. Cái này khiến Hạ Minh có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Riêng là tại bên ngoài, lúc có người nhìn đến Hạ Minh đi vào nhà này tử quán về sau, không ít người đều là chỉ trỏ, không biết đang nói cái gì. Tướng đối với những người này lời nói Hạ Minh cũng là không có để ở trong lòng. Lão bản, Hạ Minh nhìn thấy lão giả này cũng không đến bắt chuyện. Chính là nhịn không được mở miệng nói. Đến bình rượu ngon, Hạ Minh lời nói rốt cục gây nên lão giả chú ý. Lão giả ngẩng đầu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Thần sắc im lặng, bộ dáng này căn bản không có một chút làm ăn bộ dáng. Nãi nãi. Đây coi như là làm ăn. Nói đùa sao? Tại Hạ Minh dưới ánh mắt, lão giả chậm chạp đi vào Hạ Minh trước mặt. Tên lão giả này hốc mắt hãm sâu, con người xem ra đục không chịu nổi, sợi tóc xám trắng, thân hình giống như hài cốt đồng dạng, cho người ta cảm giác đầu tiên cũng là khủng bố. Không tệ, cũng là khủng bố. Cái này người xem ra càng không giống như là người, thì liền Hạ Minh đều là có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi là người thứ nhất dám đến nhà này khách sạn uống rượu người. Lão giả thật sâu nhìn Hạ Minh, liếc một chút, âm trầm tiếng cười nói. Trong thanh âm này mang theo một chút khặc khặc tiếng cười, tựa hồ là trào phúng, khiến người ta nghe xong vô cùng không thoải mái, khó chịu. Hạ Minh mày nhíu lại nhăn, thật sâu nhìn lão giả này liếc một chút, âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ nhà này khách sạn còn có cái gì thuyết pháp hay sao? Không thể nào, Hạ Minh cũng là nghi hoặc không hiểu, nhưng là nghĩ đến bốn phía không có người nào, Hạ Minh liền càng thêm hiếu kỳ. Hạ Minh nói, người tới là khách, nơi này liền không có rượu ngon. Lão giả dày đặc cười một tiếng, nụ cười này để Hạ Minh đều là cảm giác được thấy lạnh cả người. Tiếp lấy tên lão giả này thì là âm hiểm cười nói, có, nơi này há có thể không có rượu ngon, cũng không biết ngươi muốn uống gì dạng. Hạ Minh nghe vậy cau mày, trong mắt chỗ sâu lướt qua một vệt ngưng trọng, tựa hồ lão giả này có chút không đơn giản a, xem ra chính mình vẫn là lỗ mãng một số. Lúc đó chỉ suy nghĩ lựa chọn một cái so sánh an tĩnh, không nghĩ tới lần này lại gặp đến phiền phức. Hạ Minh bất động thanh sắc, cười nói, không biết nơi này có cái gì tốt tửu, rượu ngon có thể hay xảy ra. Lão giả cười ha hả nói, vậy liền cầm một bình tốt nhất. Hạ Minh bất động thanh sắc mở miệng nói, được. Sau đó lão giả thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, quay người hướng về bên cạnh đi đến. Rất nhanh lão giả thì đi tới nơi này bên cạnh trên kệ. Bởi vì tại bộ này giá đỡ phía trên trưng bày đủ loại rượu, Hạ Minh cũng không biết đây đều là thứ gì loại rượu. Rất nhanh lão giả thì cho Hạ Minh mang tới một bầu rượu. Lão giả cười ha hả nói, đây chính là ngươi muốn tốt tửu, cái này một bình thế nhưng là không tiện nghi. Đa tạ, Hạ Minh khẽ gật đầu nói, bao nhiêu tiền? 100.000 thượng phẩm linh thạch. 100.000, Hạ Minh nghe xong, đều là lăng một chút, không nghĩ tới cái này loại rượu đắt như thế. Thật đúng là có chút vượt quá hắn dự liệu, cũng không biết cái này loại rượu đến cùng là cái gì làm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.